Chờ một hồi lâu, vẫn không có người truyền đến tin tức. Điều này khiến lông mày Hiên Viên Ngưng Xương vặn chặt. Nhưng lần này nếu thất thủ ngược lại cũng nằm trong dự liệu của nàng. Bất kể nói thế nào, An Nguyệt Hằng cũng là nam nhân mẫu hậu nàng dạy dỗ một thời gian dài, nhưng cuối cùng vẫn bị thua ở trên tay hai người này. Mà nếu bây giờ bọn họ dễ dàng bị giết chết như vậy, chẳng phải có vẻ như An Nguyệt Hằng quá mức vô năng sao? Binh sĩ kia nhìn sắc trời, vừa vặn qua hai canh giờ, nhớ tới lời Mục Tịch Bắc nói, liền tiến lên một bước nói với Hiên Viên Ngưng Xương: "Khởi bẩm công chúa điện hạ, trước đó Thái tử Phi đã cho ti chức một cái tín hiệu pháo hoa, nói là sau hai canh giờ, xe ngựa từ đế đô đến sẽ tới cánh rừng, chỉ cần nô tài bắn lên không trung, bọn họ liền có thể lần theo vị trí của tín hiệu tìm đến đây." Hiên Viên Ngưng Xương nhìn lướt qua binh sĩ, hiểu được ý tứ của hắn, chỉ cần bắn tín hiệu này lên trời, lại đợi thêm một lát, thì có thể biết được bọn họ còn sống hay không, mà các nàng cũng có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Dù sao ban đêm ở trong rừng, luôn không thiếu muỗi, khiến cho người ta rất không thoải mái. Hiên Viên Ngưng Xương cầm lấy pháo hoa trong tay binh sĩ, mở ra cái nắp, khí bên trong bay vút lên trời, nổ tung thành một ánh lửa, sau đó thoáng cái tan biến. Bọn người sơ nhất vẫn ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó, rốt cục chờ được ánh lửa này, tăng thêm tốc độ di chuyển về phía Hiên Viên Ngưng Xương. Hiên Viên Ngưng Xương vứt cái tín hiệu xuống chân mình, đứng phía sau mấy tên nam nhân, thời khắc chú ý đến động tĩnh chung quanh. Không tới thời gian một chén trà, sơ nhất liền dẫn theo một đám hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt Hiên Viên Ngưng Xương, trên người còn dính không ít bùn đất cùng vết máu. Sơ nhất khom người mở miệng nói: "Khởi bẩm công chúa, người đã giải quyết." Hiên Viên Ngưng Xương nhìn sơ nhất từ trên xuống dưới, hơi kinh ngạc: "Đều giải quyết? Ân Cửu Giả và Mục Tịch đều chết rồi?" "Vâng ạ." Sơ nhất trầm giọng nói. Hiên Viên Ngưng Xương dường như không tin lắm, sau khi nhìn sơ nhất từ trên xuống dưới, hai con ngươi thít chặt: "Ngươi nói là thật?" "Vâng." Ngay lúc Hiên Viên Ngưng Xương đang suy nghĩ sâu xa, sơ nhất hơi ngước mắt, một tia sáng lạnh ra khỏi vỏ, phóng thẳng đến mặt Hiên Viên Ngưng Xương. Hiên Viên Ngưng Xương lập tức vung roi, lui lại mấy bước, tránh thoát được. Nam nhân bên cạnh lập tức ngăn ở trước người nàng ta, cùng nhau triển khai công kích nhóm hắc y nhân. Lấy sơ nhất cầm đầu một đoàn người cùng nhau rút kiếm ra, bắt đầu triển khai một trận điên cuồng giết chóc với đám người Hiên Viên Ngưng Xương. Sắc mặt Hiên Viên Ngưng Xương tái xanh, nhưng không hề để những hắc y nhân này vào mắt. Chỉ là không lâu sau, liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Binh sĩ Nam Kiều đều rất vô lực, giống như đã bị chúng nhuyễn cân tán. Đây là có chuyện gì? Thế cục rất nhanh thiên về một bên. Binh sĩ Nam Kiều căn bản không phải đối thủ. Ngoại trừ một người vẫn như cũ canh giữ ở bên người Hiên Viên Ngưng Xương, thì mấy tên kỳ nhân dị sĩ còn lại cũng nhao nhao gia nhập cuộc chiến. Cứ như vậy thế cục liền có vẻ hơi quỷ dị. Một người trong đó thậm chí bắt đầu triệu hồi mãnh thú trong rừng, giao thủ qua mấy hiệp. Binh sĩ Nam Kiều bởi vì chúng nhuyễn cân tán, nên tử thương vô số. Trong rừng dần dần tụ tập không ít chim thú, dường như cũng đang chạy về một phương hướng. Sơ nhất cau mày thấy thời gian không chênh lệch lắm, lập tức phát ra một tín hiệu rút lui. Một đám hắc y nhân liền dự định rút lui ra ngoài. Hiên Viên Ngưng Xương nhìn thấy thì đề khí, bay vọt lên không trung, vung roi xương người quất về phía sơ nhất. Sơ nhất đưa lưng về phía Hiên Viên Ngưng Xương, mặc dù cũng cảm nhận được sát khí sắc bén sau lưng, muốn xoay người đón trả lại, bởi vì đánh giá thấp tốc độ của Hiên Viên Ngưng Xương mà có phần không kịp. Đúng lúc này, sơ nhị một phen đẩy sơ nhất ra, trước ngực lập tức bị trúng một dấu roi đẫm máu, da chóc thịt bong, nhìn cực kỳ dữ tợn. Sơ nhất cũng đồng thời vung ra một đao, hung hăng xẹt qua cần cổ Hiên Viên Ngưng Xương. Hiên Viên Ngưng Xương nghiêng người tránh né, lại không ngờ sơ nhị vẫn gắng gượng chém ra một đao vào ngực nàng ta, cắt qua vạt áo, máu chảy ồ ạt. Sơ nhất đỡ lấy sơ nhị, nhanh chóng chạy vào trong rừng rậm. Hiên Viên Ngưng Xương ôm lấy ngực bị thương, nhìn thấy từ trên người sơ nhị rơi ra một khối kim bài, đang muốn phái người nhặt lên, lại không ngờ một hắc y nhân từ trên trời giáng xuống nhặt lấy, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Hiên Viên Ngưng Xương ôm lấy vết thương, máu tươi từ kẽ ngón tay tràn ra ngoài, nhìn một đám tử thương, giận không kiềm được. Nguyễn Cân Tán là từ đâu ra vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, ngư ông đắc lợi. Người xung quanh đều không lên tiếng, bầu không khí trong lúc nhất thời im lặng đến đáng sợ, sợ Hiên Viên Ngưng Xương mất hứng một cái sẽ cho ai đó ngũ mã phân thây. Ánh mắt của Hiên Viên Ngưng Xương đột nhiên rơi vào cái ống gỗ nhỏ hình tròn trên đất, là pháo hoa dùng để báo hiệu trước đó. Nâng lên bước chân từng bước một đi đến trước mặt cái ống gỗ nhỏ, đưa tay nhặt lên. Tên binh sĩ kia thấy vậy, trong mắt chứa đầy hoảng sợ, cả người nhịn không được lạnh run. Không phải đâu, không phải đâu. Nếu như thật sự pháo hoa kia có vấn đề, sợ là hắn khó thoát khỏi cái chết rồi. Hiên Viên Ngưng Xương đặt ống gỗ nhỏ ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó không đợi đám người kịp phản ứng, vung tay liền ném cái ống gỗ nhỏ hình tròn về phía tên lính kia. Không đợi binh sĩ kia kịp phản ứng, cái ống gỗ nhỏ hình tròn đã trực tiếp đâm vào ngực binh sĩ, máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Binh sĩ kia hai mắt trợn tròn, một câu cũng nói không nên lời, đã ngã xuống đất không dậy nổi, đủ để thấy nội lực của Hiên Viên Ngưng Xương cao cỡ nào. Bản cung có thể cho một phế vật giữ lại mạng sống nhỏ nhoi, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho loại ngu xuẩn làm liên lụy đến bản cung. Hiên Viên Ngưng Xương giận không kềm được, dung nhan yêu diễm phá lệ thâm trầm. Điện hạ thánh minh, người xung quanh tất cả đều quỳ trên mặt đất, thành kính không thôi. Đứng lên đi, Hiên Viên Ngưng Xương dữ tợn nói. Tên nam nhân am hiểu ngự thú mở miệng nói, công chúa điện hạ, vừa rồi cái lệnh bài kia hình như là lệnh bài của Bắc Bang. Trong mắt Hiên Viên Ngưng Xương hiện lên một tia tàn nhẫn, giờ phút này còn chưa thể kết luận những sát thủ kia thật sự người Bắc Bang phái tới. Mặc dù Bắc Bang và Nam Kiều vẫn luôn đối địch, nhưng hẳn sẽ không mạo muội xuất thủ như thế. Những sát thủ này, thứ nhất có thể là Tây La phái tới, cũng giống như nàng, muốn giá hoa cho Bắc Bang. Thứ hai có thể là Bắc Bang thông qua Tây La giao pháo hoa này đến trên tay bọn họ, làm cho bọn họ mất hết nội lực, nhân cơ hội xuất thủ, dự định đưa bọn họ vào chỗ chết. Hiên Viên Ngưng Xương không nói gì, nhưng bất kể như thế nào, thi thể chất đầy trên đất đều là binh sĩ Nam Kiều, trận đầu cáo bại, quả nhiên là xuất sư bất lợi. Đây đối với nàng mà nói, tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục. Sơ nhất đỡ lấy sơ nhị một đường chạy trở về, tụ họp với ân cửu giả và mục tịch bắc. Sắc mặt sơ nhị càng ngày càng khó coi, trên mặt hiện ra màu xám trắng như người chết. Sao lại thế này? Mục tịch bắc nhìn thấy sơ nhị bị như vậy lập tức kêu sơ nhất đặt hắn nằm dưới đất, bắt đầu xem xét miệng vết thương của hắn. Ân cửu giả ngưng mi nhìn về phía sơ nhất. Sơ nhất lau vết máu trên mặt rồi nói, trong tay Hiên Viên Ngưng Xương có một cái roi xương người, sơ nhị chính là bị nó gây thương tích. Mục tịch bắc xem xét vết thương của sơ nhị, phát hiện chỗ da chóc thịt bong bắt đầu chậm rãi hiện ra màu tím sậm, nhíu mày nói, có độc. Ân cửu giả từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc, nhanh chóng rắc vào trên vết thương của sơ nhị, có thể tạm thời ngăn cản độc tố khuếch tán, nhưng nhất định phải kịp thời xử lý, mau đưa hắn trở về. Ân cửu giả phân phó mấy tên hắc y nhân, mấy người đỡ lấy sơ nhị rất nhanh liền biến mất trong đêm tối. Mục tịch bắc mở miệng nói, roi xương người cực kỳ âm độc, bởi vì dùng gân cốt người chế ra, cho nên tích tụ rất nhiều oán khí. Hơn nữa xương cốt không giống với vũ khí lạnh, nếu như dùng độc tố ngâm, thì có thể ăn sâu tận xương tủy, độc tính gấp 10 đao kiếm. Trong mắt sơ nhất lóe lên một tia sát ý, một roi này là sơ nhị chịu thay hắn. Nếu như sơ nhị thật sự xảy ra chuyện bất chắc, hắn nhất định sẽ lấy đầu của Hiên Viên Ngưng Xương để tế điện. Ân cửu già cũng hiểu được ý của mục tịch bắc, nếu ngâm xương cốt và đao kiếm ở trong độc tố, chắc chắn sẽ không phải lờ. Tâm tình của mọi người đều nặng nề. Mục tịch bắc nhìn về phía sơ nhất tiếp tục nói, đi hẹn thái tử Bắc Bang Chiến Đông Lôi cho ta, cứ nói đêm nay thái tử mời khách, mời hắn qua phủ một chuyến. Sơ nhất gật gật đầu rời đi. Ân Cửu giả chỉ huy đội ngũ tiến về phương hướng pháo hoa bắn ra trước đó. Đi không bao lâu, một đoàn người đã tới được chỗ Hiên Viên Ngưng Sương dừng chân. Ân Cửu giả ra vẻ như không biết, quét mắt một đống bừa bộn trên đất, mở miệng hỏi Hiên Viên Ngưng Sương, đây là có người đột kích à? Hiên Viên Ngưng Sương cười đi lên phía trước, một thân hoa phục mặc một cách tùy ý, thậm chí còn lộ ra hai đoạn bắp chân tuyết trắng. Thái tử điện hạ đến cũng thật sớm, nếu như còn không đến nữa, thì ta tay trói gà không chặt sẽ bị xài lang mãnh thú nuốt vào trong bụng mất. Ân Cửu giả nhìn không trước mắt, công chúa điện hạ diễm danh lan xa, nghĩ đến cho dù là mãnh thú cũng không nỡ nuốt công chúa vào bụng đâu. Hiên Viên Ngưng Sương nhếch miệng, nhìn về phía Mục Tịch Bắc an tĩnh ở một bên, khi nhìn thấy làn da như ngọc sứ không có một chút tì vết kia, trong lòng dâng lên nồng đậm không vui. Nàng dựa vào ân ái với nam nhân, thải dương bổ âm, mới có mỹ mạo như vậy, nhưng vì sao nữ tử trước mặt lại dám xinh đẹp hơn nàng? Ân Cửu giả thấy nàng ta dừng ánh mắt ở trên người Mục Tịch Bắc, tiếp tục nói, vì đã bị sắc đẹp của công chúa chinh phục rồi. Hiên Viên Ngưng Sương thu hồi ánh mắt, Mục Tịch Bắc lại hơi cong lên khóe môi. Ân Cửu giả nói như vậy, chẳng phải mang ý nghĩa mãnh thú không nỡ ăn nàng ta, là bởi vì muốn cùng nàng ta giao phối sao? Cái miệng của nam nhân này lúc nào thì lại lợi hại như vậy? Hiên Viên Ngưng Sương hình như cũng không nghe được ẩn ý trong lời nói của Ân Cửu giả, chỉ đến gần mấy bước, ngón tay đặt lên lồng ngực Ân Cửu giả, nhẹ nhàng vẽ vẽ, môi đỏ hé mở, phải không? Mãnh thú đều bị sắc đẹp của ta chinh phục, vậy thái tử điện hạ thì sao? Không biết thái tử điện hạ có bị sắc đẹp của Ngưng Sương chinh phục không? Mục Tịch Bắc nheo lại hai mắt, nhìn về phía bàn tay không có một chút huyết sắc kia, hận không thể đem chặt xuống. Ân Cửu giả chán ghét cầm lấy cổ tay Hiên Viên Ngưng Sương, một tay hất nàng ta ngã xuống đất. Công chúa điện hạ, nam tử sau lưng Hiên Viên Ngưng Sương vội vàng tiến lên đỡ lấy. Hiên Viên Ngưng lại cười lạnh nói, hừ, xem ra thái tử điện hạ chướng mắt bản cung, chẳng lẽ đây chính đạo đãi khách của Tây La? Ân Cửu giả lạnh lùng đảo qua nữ tử nhìn như yếu đuối trên đất, lại không quên một roi của nàng ta, hại sơ nhị sinh tử chưa rõ. Sắc trời đã tối, nếu như công chúa điện hạ dự định tiếp tục ở trong rừng này qua đêm, vậy xin thứ lỗi bản cung không thể phụng bồi. Ân Cửu giả lạnh lùng nói. Hiên Viên Ngưng Sương vung lên vạt áo, quay người lên xe ngựa, xuất phát. Binh sĩ Tây La đem đồ đạc Nam Kiều mang đến, chuyển rời đến trên xe ngựa mình mang đến, một đoàn người bắt đầu yên lặng xuất phát. Ân Cửu giả và Mục Tịch Bắc vẫn cưỡi ngựa đi ở phía trước. Khác biệt chính là lần này hai người cưỡi chung một con ngựa. Trên xe ngựa sau lưng, chuyển đến thanh âm Hiên Viên Ngưng Sương cùng nam nhân cầu thả. Mục Tịch Bắc tính toán trong lòng, nghe nói Hiên Viên Ngưng Sương cùng nam nhân giao hợp có thể bổ sung công lực, thậm chí làm dung nhan càng thêm yêu diễm, cũng không biết rốt cuộc là luyện loại tà công gì. Tính tính những người bên cạnh Hiên Viên Ngưng Sương, bắt đầu tính từ hôm đại hôn của mình đến giờ, hình như xuất hiện một cao thủ ngự thú, còn có một nam nhân trời sinh thần lực, mà vừa rồi mấy người sơ nhất cũng chưa dò xét ra mấy người bên cạnh nàng ta. Cũng không biết hai người vừa mới nhìn thấy biết những cái gì. Nhưng bất kể như thế nào, mấy người kia nhất định phải diệt trừ. Đối với binh sĩ Tây La mà nói, loại bản lĩnh này có thể nói là hiểm hóa khôn lường. Hiên Viên Ngưng Sương ở trong xe, đặt một nam tử tướng mạo âm nhu ở dưới thân. Sau khi phát tiết xong, mặt đầy vẻ dữ tợn mở miệng nói, Ân Cửu giả, luôn có một ngày ta sẽ đặt ngươi ở dưới thân ta. Dùng dương khí của ngươi đến tăng cường công lực của ta. Một đoàn người trở lại đế đô. Sau khi sắp xếp xong xuôi chỗ ở cho bọn người Hiên Viên Ngưng Sương, Ân Cửu giả liền dẫn Mục Tịch Bắc về phủ thái tử. Thương thế của sơ nhị sao rồi? Ân Cửu giả mở miệng hỏi. Sơ nhất giữ ở ngoài cửa sắc mặt đóng băng nói, đại phu đang trị liệu. Một chậu máu loãng được mang ra, có thể nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng khóc của Phó Dĩ Lam. Phó Dĩ Lam nắm chặt tay sơ nhị, huynh cái đồ đầu gỗ chết tiệt. Huynh ăn cái gì mà ngốc vậy, có chết cũng nên để sơ nhất chết, để cho thanh từ thủ tiết mới đúng. Sao huynh có thể ngốc như vậy chứ? Đại phu dùng dao nhỏ, đem thịt quanh miệng vết thương cắt bỏ hết. Phó Dĩ Lam nhìn thấy mà tâm co quắp. Phó Dĩ Lam nắm chặt tay Sơ Nhị, một mặt lau nước mắt, một mặt mở miệng nói. Huynh cũng không thể chết, nếu như huynh chết, ta sẽ gả cho người khác. Huynh không biết chứ, ở Nam Yến có rất nhiều người thích ta. Có gương nhỏ từ nhỏ cùng ta lớn lên. Hắn nói là hắn vẫn luôn coi ta như bằng hữu, nhưng mà ta biết, kỳ thật hắn vẫn luôn thích ta. Bằng không thì cũng sẽ không mỗi lần có gì ăn ngon đều để lại cho ta ăn, mỗi lần đánh nhau đều để ta chạy trước. Kỳ thật ta biết cả, chỉ là ta thật sự chỉ coi hắn như bằng hữu, cái gì cũng chưa nói. Còn có con trai của chủ tiệm cẩm y, mỗi lần có y. Nước mắt to như hạt đậu từ trong mắt Phó Dĩ Lam lăn xuống. Trên giường Sơ Nhị rốt cục có chút phản ứng. Đại phu không ngừng lấy máu, bởi vì độc tố khuếch tán rất nhanh. Đại phu chọn về lấy ra hai chậu máu nhỏ, thì máu tươi dũng mãnh trào ra mới bắt đầu biến đỏ. Đại phu lần nữa lấy ra một ít máu tươi, sau đó bôi thuốc trị thương, dùng băng vải quấn vết thương lại. Ta muốn trở về gả cho Tiểu Lục ca. Mỗi lần đánh nhau, tất cả mọi người đều bị thương, nhưng Tiểu Lục ca đều không tổn hao gì, bởi vì mỗi lần hắn đều trốn ở đằng sau ta. Nếu như ta bị đánh bại, hắn sẽ chạy thật nhanh, để không bị bắt lại. Phó Dĩ Lam thì thào lẩm bẩm. Sơ Nhị cố sức mở mắt ra, gian nan giơ lên ngón tay, lau đi nước mắt trên khóe mắt Phó Dĩ Lam, không cho phép. Ô ô, đầu gỗ, huynh rốt cục không sao rồi. Phó Dĩ Lam ghé vào trên người Sơ Nhị, nước mắt nước mũi tèm lem. Đại phu lau khô tay rồi đi ra ngoài, mở miệng nói với đám người đang chờ, đã không còn gì đáng ngại, có điều mất máu quá nhiều, cần bồi bổ thật nhiều khí huyết, chú ý đừng để liên lụy vết thương không được đụng nước, không được sử dụng nội lực. Đại phu dứt lời, mọi người mới cảm thấy hơi an tâm. Đại phu còn cẩn thận dặn dò thêm vài câu, lúc này mới rời đi. Chủ tử, thái tử Bắc Bang đến thăm. Quản gia xuất hiện ở trước mặt Ân Cửu Dạ. Mời vào đi, Ân Cửu Dạ bình tĩnh mở miệng. Lúc Ân Cửu Dạ và Mục Tịch Bắc đến phòng khách, Chiến Đông Lôi đã đến, phía sau còn đi theo mấy gã cao thủ võ công không thấp. Chiến Đông Lôi nhìn thấy Mục Tịch Bắc ánh mắt có chút phức tạp, thế sự biến thiên, hắn thật sự không ngờ, cuối cùng phụ thân của nữ tử này lại trở thành hoàng đế Tây La, càng không ngờ đến. Ân Cửu Dạ người nam nhân không có huyết mạch hoàng thất này vậy mà vẫn được ngồi vững vị trí thái tử. Vô luận Mục Chính Đức là vì lung lạc hắn, muốn lợi dụng vị trí thái tử bức bách Ân Cửu Dạ chỉ có thể có một nữ nhân là Mục Tịch Bắc, hay là nam nhân này thật sự yêu Mục Tịch Bắc sâu sắc, thì ván cờ này, không thể nghi ngờ Mục Tịch Bắc chính là người thắng lớn nhất. Chiến thái tử đã lâu không gặp, Mục Tịch Bắc thấy Ân Cửu Dạ không có ý lên tiếng. Mở miệng nói, Chiến Đông Lôi gật gật đầu, nghĩ không ra sau năm từ biệt đó, bây giờ Vĩnh Gia quận chúa lại trở thành công chúa Tây La, còn là thái tử phi, không thể không nói, thế sự vô thường. Mục Tịch Bắc đánh giá Chiến Đông Lôi rồi nói, hoàng tử năm đó bây giờ còn không phải trở thành thái tử Bắc Bang sao? So với Chiến thái tử, ta thật sự là không đáng giá nhắc tới. Mục Tịch Bắc đánh giá Chiến Đông Lôi, sau lần từ biệt đó, hắn trở nên càng ngày càng ổn trọng. Chiến Đông Lôi dừng ánh mắt ở trên người Ân Cửu Dạ, một năm trước, người nam nhân này dưới sự sắp đặt của tiền hoàng đế Tây La, mang theo nhân mã chênh lệch khá xa so với Bắc Bang, vậy mà vẫn đánh bại Bắc Bang, thậm chí còn làm cho Bắc Bang nguyên khí đại thương, không thể không nói, hắn là một địch thủ hiếm thấy. Hơn nữa nay Tây La đổi chủ, Mục Chính Đức làm hoàng đế, lại có một người như Ân Cửu Dạ tận lực giúp đỡ, chỉ sợ Tây La sớm muộn gì cũng sẽ cường thịnh. Không biết lần này Ân Thái Tử mời bản Thái Tử đến đây là có việc gì? Chiến Đông Lôi hỏi ra nghi hoặc trong lòng, dù sao hắn cũng mới vừa tới Tây La, thậm chí còn chưa công bố ra ngoài sáng, nhưng Ân Cửu Dạ đã mời hắn đến, chắc là có chuyện muốn nói. Ân Cửu Dạ ném ra một túi đồ, thị vệ sau lưng Chiến Đông Lôi một tay tiếp được. Sau khi cẩn thận mở ra, lập tức biến sắc, giao lại cho Chiến Đông Lôi. Chiến Đông Lôi nhìn hơn 10 khối lệnh bài Bắc Bang này, cũng nhíu mày. Mục Tịch Bắc mở miệng nói, hôm nay chúng ta tiến đến vùng ngoại ô Nam Thành Môn để nghênh đón sứ giả Nam Kiều, nhưng không ngờ nửa đường thì lọt vào ám sát. Sau khi cửu tử nhất sinh, lại từ trên người những người này tìm ra lệnh bài Bắc Bang. Sau khi cẩn thận kết luận, phát hiện đều không phải là giả, cho nên muốn mời Chiến Thái tử đến đây cho một lời giải thích. Sắc mặt Chiến Đông Lôi cũng không được khá lắm, trong những người mình mang đến nhất định có phản đồ, nhiều lệnh bài như vậy mà có thể không chút dấu vết vào đến trong tay thích khách, mà thích khách này mượn dùng lệnh bài Bắc Bang, ám sát Ân Cửu Dạ, chính là vì muốn đem chuyện này giá họa đến trên đầu Bắc Bang. Chỉ một cái chớp mắt, Chiến Đông Lôi đã hoài nghi đến trên đầu Nam Kiều. Nam Kiều này chẳng lẽ thật sự khinh thường Bắc Bang hắn không có ai, mới có thể tùy ý giá họa như thế. Mục Tịch Bắc thấy phản ứng của Chiến Đông Lôi, liền biết hắn đã hiểu được nội tình trong đó. Chiến Đông Lôi nói với Ân Cửu Dạ và Mục Tịch Bắc, lần này đa tạ hai vị bán một cái nhân tình cho bản thái tử. Mục Tịch Bắc không nói gì, Ân Cửu Dạ lại nói, nếu đã như vậy, vậy chúng ta không giữ Chiến thái tử nữa. Sau khi Chiến Đông Lôi rời đi, Mục Tịch Bắc mở miệng nói, Hiên Viên Ngưng Xương nhất định sẽ nhận được tin tức, Chiến Đông Lôi ban đêm đến phủ thái tử. Ân Cửu Dạ gật đầu nói, cứ như vậy, nàng ta tất nhiên sẽ cho rằng đám sát thủ trước đó là Bắc Bang phái tới. Dù sao Bắc Bang và Nam Kiều hai tướng giằng co, nhưng bá chủ cuối cùng lại chỉ có thể có một. Không sai, những năm gần đây quan hệ của Bắc Bang với Nam Kiều cũng không tốt. Nam Kiều nhiều lương thực, Bắc Bang nhiều binh, dù là ai cũng không thể nhất thống thiên hạ, đối với thứ đối phương có điều vô cùng mơ ước, nhưng lại kiềm chế lẫn nha. Cho nên, khi Hiên Viên Ngưng Xương cho người thăm dò tin tức, sẽ chỉ cho rằng những sát thủ kia là Bắc Bang phái ra, mà đoàn người của mình là nhờ khám phá ra mưu kế Nhuyễn Cân Tán, mới có thể thoát thân. Sau khi Chiến Đông Lôi trở lại chỗ ở của mình, trong lòng đã có mấy đối tượng hoài nghi, đồng thời thả ra tin tức muốn ám sát Hiên Viên Ngưng Xương. Kết quả không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, tin tức quả nhiên truyền đến trong tai Hiên Viên Ngưng Xương. Phản đồ kia lập tức bị bắt được, một đao mất mạng tại chỗ. Mà sau khi Hiên Viên Ngưng Xương biết được Chiến Đông Lôi giết chết tai mắt của mình, liền cho rằng hắn đã biết mình có phòng bị, thì sẽ không phái người đến nữa, nên liền buông lỏng đề phòng. Lại không ngờ, Chiến Đông Lôi đã sớm đoán được ý nghĩ này của nàng ta, nên sau khi diệt trừ phản đồ, vẫn không hủy bỏ kế hoạch lúc đầu, mà là tiếp tục lựa chọn phái người ám sát trong đêm. Một đêm này, Hiên Viên Ngưng Xương tổn thất nặng nề, cộng thêm việc gặp chuyện trong rừng lúc trước. Vậy mà số lượng cao thủ mang theo bị hao tổn mất 7 phần, một ngụm cắn nát răng ngà, hận không thể xé rách những người này. Điện hạ, giờ phút này chúng ta hẳn phải mau chóng báo cáo tình hình cho Thái hậu nương nương, thỉnh cầu Thái hậu nương nương phái người đến chi viện. Một mưu sĩ mở miệng nói. Không được. Hiên Viên Ngưng Xương từ chối. Nếu để cho mẫu hậu biết nàng còn chưa đợi đến lúc chính thức lộ diện, mà đã bị hao tổn hơn phân nửa, mẫu hậu nhất định sẽ thất vọng về nàng. Điều này bảo nàng sau này phải sống như thế nào. Hiên Viên Ngưng Xương tức đến cả đêm mất ngủ, còn Mục Tịch Bắc lại đang cùng Ân Cửu Dạ thương lượng phải làm sao trừ bỏ mấy người bên cạnh Hiên Viên Ngưng Xương. So với sát thủ, mấy người này mới là chỗ mấu chốt. Hiên Viên Ngưng Xương mới đến ngắn ngủi mấy ngày, vậy mà đã khiến Sơ Nhị Sơ Tam bị trọng thương, không thể nói là không mạnh. Hai mắt Mục Tịch Bắc hơi nheo lại, mở miệng nói với Ân Cửu Dạ, trời sinh thần lực, nếu như chỉ dựa vào người sợ là khó mà đánh bại. Ân Cửu Dạ trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Mục Tịch Bắc, khẽ gật đầu nói, vậy phải nhìn xem, rốt cục là ai mạnh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, Bát Phương đến bái. Có lẽ vì Bắc Bang cũng gia nhập chiến cuộc, nên nhất thời khiến cho Hiên Viên Ngưng Xương an tĩnh lại. Cộng thêm mấy lần trước đó nàng ta tùy tiện xuất thủ, bị hao tổn không ít nhân lực, cho nên trước khi bắt đầu buổi cung yến tổ chức cho Bát Phương đến bái, thì Hiên Viên Ngưng Xương không còn tiếp tục hành động nữa. Người Đông Du với phủ thái tử qua lại rất gần, Điều này khiến mọi người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng Đông Du không quá cường đại, nhưng bởi vì họ có thuật vu cổ, nên vẫn luôn không thích kết giao với các quốc gia khác quá gần, phòng ngừa ngoại nhân tham dự vào trong chính đảng của Đông Du. Thương thế của Sơ Nhị và Sơ Tam trải qua nửa tháng tu dưỡng, cũng đã dần dần tốt lên 7 phần. Điều này nhất thời làm cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm đó, trong đình viện phủ thái tử, ánh trăng ôn nhu rải xuống, chảy dài trên những cung điện xa hoa, khắp nơi một mảnh sáng ngời. Ngày kế tiếp, chính là yến hội đầu tiên tổ chức cho sứ thần các quốc gia sau khi Mộc Chính Đức kế vị, có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Ân Cửu già ôm trọn Mộc Tịch Bắc tựa ở trên một chiếc nhuyễn tháp. Bởi vì thời tiết buổi chiều đã trở lạnh, nên hai người đắp một tầng chăn mỏng. Cung yến ngày mai có lẽ sẽ không yên tĩnh, cũng không biết kế hoạch mà mình chủ tính đã lâu có thể thành công hay không. Mục Tịch Bắc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nhân sự đã chuẩn bị đủ, chỉ còn xem ý trời như thế nào thôi. Giờ phút này trong một phủ đệ ở đế đô, Hiên Viên Ngưng Sương đang ngồi trong một gian phòng rất bắt mắt, mơ hồ có thể thấy được là phong cách của Nam Kiều. Ngược lại khiến người ta bội phục, trong thời gian ngắn như vậy mà đã có thể trang hoàng nơi này tinh xảo đến như thế. Hiên Viên Ngưng Sương ngồi ở trước một cái bàn, ánh đến sáng tối nhảy nhót ở trên khuôn mặt yêu diễm, bờ môi đỏ tươi như máu, vạt áo cổ áo mở rộng, tùy ý xóa tung. Trên bàn để một cây roi xương người hiếm khi rời tay, lam bảo thạch trên mặt ở dưới ánh đến chiếu rọi chiết xạ ra tia sáng quỷ dị. Ngoài cửa đi vào một nam tử, là tên nam tử âm nhu mà nàng ta cực kỳ sủng ái. Thái hậu nương nương gửi thư. Người tới giao thư vào trên tay Hiên Viên Ngưng Sương. Hiên Viên Ngưng Sương vừa nghe thấy nam tử nói xong, thân thể không tự chủ được cứng đờ. Xem ra mẫu hậu quả nhiên đã biết tình hình gần đây của mình ở đế đô. Mở thư ra, chữ viết trên đó lập tức đập vào tầm mắt. Ánh mắt Hiên Viên Ngưng Sương chợt lóe lên, nói: đi hồi âm cho mẫu hậu, dặn dò người, ta nhất định sẽ hoàn thành, sẽ không làm cho người thất vọng đâu. Đêm lạnh sương dày, sau khi tên nam tử này lui ra, một nữ tử toàn thân hắc y, đầu đội mũ rộng vành màu đen, nhìn không thấy dung mạo, đứng ở trước cổng phủ đệ của Hiên Viên Ngưng Sương. Xuyên thấu qua hắc sa, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu cao lớn của tòa phủ đệ này, chỉnh lại ngay ngắn mũ rộng vành có hơi nghiêng, tiến lên nhẹ nhàng gõ đại môn phủ đệ. Trong phủ thật lâu không có động tĩnh, nữ tử cũng không vội, vẫn không sợ làm phiền người khác, không nóng không lạnh tiếp tục gõ vào đại môn. Cửa kéo kẹt một tiếng bị mở ra, một quản gia dáng vẻ còn buồn ngủ nhìn vào người tới. Ai vậy? Ngươi tìm ai? Xin nói cho Hiên Viên công chúa, ta có thể trợ giúp công chúa một phần sức lực. Trong mắt quản gia lóe lên một tia sát ý, ánh mắt nhìn về phía nữ tử một thân hắc y mang theo tìm tòi nghiên cứu. Hiên Viên Ngưng Sương mặc dù ở tại đế đô, nhưng chỗ ở bên ngoài là khách điếm Ân Cửu già an bài cho. Nữ tử một thân hắc sa lai lịch không rõ này là người phương nào, đêm khuya lẻ loi một mình tới cửa không nói, vậy mà còn biết công chúa nhà mình ở đây. Ngay khi quản gia đang xã giao có lệ với nữ tử, thì đồng thời cũng đã có người âm thầm truyền tin tức này lại cho Hiên Viên Ngưng Sương. Có thể giúp bản cung một phần sức lực. Hiên Viên Ngưng Sương nhíu lại lông mày hỏi ngược lại. Tên nam tử âm nhu vừa rồi đi hồi âm cho Thái hậu Nam Kiều đã trở lại, ngồi ở bên cạnh Hiên Viên Ngưng Sương, tùy ý để Hiên Viên Ngưng Sương dựa ở trên người mình. Nam tử này là mưu sĩ lần này theo Hiên Viên Ngưng Sương đến Tây La. Cũng bởi vì tướng mạo của hắn, nên vẫn luôn là nam tử Hiên Viên Ngưng Sương sủng ái nhất. Vân Khải, ngươi thấy thế nào? Hiên Viên Ngưng Sương hé môi đỏ. Thuộc hạ cho rằng, có thể gặp thử một lần, người này đã dám một mình đến đây, lại còn đi thẳng vào vấn đề, cho thấy ý đồ đến, có lẽ thật sự có thể giúp công chúa một phần sức lực. Nam tử chậm rãi mở miệng, một sợi chỉ đen rủ xuống. Đúng vậy a. Bây giờ tòa phủ đệ này là thiên hạ của bản cung, cho dù nàng ta có 3 đầu 6 tay, nếu như bản cung muốn nàng ta chết, nàng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chết tại đây thôi. Hiên Viên Ngưng Sương gật đầu nói, đồng thời lệnh ám vệ dẫn người vào. không biết tiểu thư đến từ nơi nào. Quản gia vẫn tiếp tục thử thăm dò, đao trong tay lại thời khắc chuẩn bị động. Đến từ nơi nên đến. Nữ tử áo đen không nhanh không chậm đáp, trong giọng nói có một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Một tên thị vệ xuất hiện phía sau nói với quản gia gì đó. Quản gia khẽ gật đầu, nghiêng người nói với nữ tử áo đen, nếu đã đường xa mà đến, đó chính là khách. Công chúa điện hạ cho mời, xin theo lão nô vào đây. Nữ tử áo đen gật gật đầu, dường như hết thảy đều ở trong dự liệu của nàng ta. Xuyên qua thủy tà cùng hành lang thật dài, nữ tử hắc sa được đưa tới phòng của Hiên Viên Ngưng Xương. Hiên Viên Ngưng Xương vừa mới uống xong một bát máu, lộ ra dung nhan càng thêm yêu diễm. Nữ tử áo đen vừa mới ngồi xuống, liền chủ động mở miệng nói, phương pháp dưỡng nhan này quả nhiên khiến cho công chúa dung mạo vô song. Hiên Viên Ngưng Xương lặp đi lặp lại ma sát chén trà trong tay, nằm ở trên đùi nam tử, nghiêng đầu từ trên xuống dưới đánh giá nữ tử đội mũ rộng vành này. Đeo cái mạng che mặt, bản cung cũng không cảm nhận được thành ý của ngươi. Hiên Viên Ngưng Xương thu hồi ánh mắt, rơi vào trên móng tay đỏ tươi của mình. Khóe môi nữ tử áo đen sau khăn che mặt hơi cong lên, bàn tay trắng nõn nâng lên, tháo xuống mạng che mặt. Hiên Viên Ngưng Xương khẽ nhớn mày, trong mắt lóe lên một chút kinh dị. Khí sắc của nữ tử này thoạt nhìn giống nàng đến mấy phần, có lẽ cũng uống máu người mới có thể diễm lệ như vậy. Chậc chậc, thật sự là dung mạo đẹp, chỉ không biết chuyện ngươi nói muốn giúp bản cung là như thế nào. Hiên Viên Ngưng Xương ngữ khí âm nhu mở miệng hỏi. Nghe nói công chúa vừa mới đến Tây La, đã có người đánh mặt công chúa, khiến công chúa tổn binh hao tướng, uy nghiêm mất sạch. Nữ tử áo đen cười nói. Ánh mắt Hiên Viên Ngưng Xương lóe lên một tia sát ý, từ trước tới giờ chưa từng có ai dám nói chuyện với nàng như thế. Roi trong tay quấn lấy cổ nữ tử áo đen, ngươi tốt nhất có thể cho bản cung một đáp án hài lòng, nếu không bản cung không ngại dùng mạng của ngươi, tạo dựng uy nghiêm cho bản cung. Ha ha, công chúa an tâm chớ vội, giết ta, công chúa sẽ gặp thêm rất nhiều phiền phức, sao không lưu lại ta tận lực cho công chúa chứ? Nữ tử áo đen kia cũng không lo lắng, bàn tay trắng nõn xoa lên roi xương người kia, ánh mắt lấp lóe. Hiên Viên Ngưng Xương thu hồi roi, ồ, ngươi muốn tận lực vì bản cung, chỉ là bản cung cũng không lưu người vô dụng. Nghe nói thủ hạ của công chúa có một cao thủ ngự thù, nếu ta đoán không lầm, hôm đại hôn thái tử, đàn rơi đầy trời kia chính là thủ hạ của công chúa gọi đến, chỉ tiếc. Gặp phải thánh nữ Đông Du nhúng tay, mặc kệ hắn là thần thánh phương nào, cũng không có khả năng có phần thắng, mà ta có thể giúp công chúa một lần nữa thay đổi bại cục này. Bờ môi của nữ tử áo đen cũng hiện ra một màu đỏ tươi không bình thường. Hiên Viên Ngưng Xương mắt sắc hơi sâu, ngươi cống hiến cho bản cung, lại muốn từ chỗ của bản cung có được cái gì? Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần cái đầu trên cổ Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ. Trong mắt nữ tử áo đen hiện lên hận ý tàn nhẫn, hận ý nồng đậm kia ở trong căn phòng. Yên tĩnh này trước mắt nổ tung, Hiên Viên Ngưng Xương cong lên khóe môi, đã như vậy, bản cung vô cùng mong ngóng xem ngươi tương trợ. Nữ tử áo đen tạm thời được an trí tại tòa phủ đệ này, Hiên Viên Ngưng Xương nhìn phương hướng nữ tử rời đi như có điều suy nghĩ, sâu kín hỏi nam tử sau lưng. Vân Khải, ngươi nói, nàng ta là ai? Nam tử âm nhu chậm rãi nói, quả nhiên là tỉ muội tình thâm. Hiên Viên Ngưng Xương cười ha hà, xoay người bắt đầu quấn quýt cùng nam tử kia. Ngày kế tiếp thời tiết có chút âm u, nhưng ở trong ngày hè chói chang, lại là ngày đẹp hiếm có, thiếu đi không khí nóng nực, khiến cho tâm tình người ta thoải mái hẳn. Nếu không phải hôm nay có cung yến, Mục Tịch Bắc nhất định sẽ lôi kéo Ân Cửu Dạ đi dạo một vòng. Đáng tiếc, một ngày như vậy, lại chỉ có thể dùng để giết người. Bởi vì là chủ nhà, nên Ân Cửu Dạ và Mục Tịch Bắc phải vào đại điện sớm, để nghênh đón sứ thần các quốc gia. Trước chính điện trưng bày hai lư hương bạch hạc, hai bên thì đặt kín bàn trà dây leo tường vân, cách nửa mét lại có một cái, cực kỳ chỉnh tề. Đám đại thần đã lần lượt trình diện, Ân Cửu Dạ và Mộc Tịch Bắc phân biệt đại biểu cho nam nữ hoàng thất hàn huyên cùng đại thần và các phu nhân. Cung tỷ y phục màu hồng tay nâng rượu ngon mỹ vị lần lượt lên đài, âm thanh du dương của sáo trúc từng tiếng lọt vào tai, các đại thần đều vẻ mặt vui cười. Từ sau khi Mộc Chính Đức lên ngôi, triều đình trước mắt bị quét sạch, cho dù có một số dư nghiệt nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn. Triều chính hoang phế đã lâu nay được khởi sắc, bằng vào quốc khố sung túc giàu có, trong lúc nhất thời Tây La có thể nói là phát triển thần tốc, rất nhiều vấn đề tạm ngưng đã lâu đều được đưa vào danh sách quan trọng. Đám sứ giả tiểu quốc đến sớm hơn một chút, trên mặt Ân Cửu Dạ mặc dù không có quá nhiều biểu tình, nhưng cũng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, không có khinh đãi ai. Mục Tịch Bắc một thân hoa phục kim sắc đứng ở giữa đám người, đóa mẫu đơn to lớn mang theo một loại tôn quý tuyệt đại xinh đẹp, mũ phượng kim sắc hơi rủ xuống, rớt xuống một viên đông châu ở trên trán, theo nét mặt tươi cười của nữ tử ngẫu nhiên lắc lư, khiến cho người ta không rời nổi mắt. Nam Kiều công chúa giá lâm, rất nhanh có người thông báo. Hiên Viên Ngưng Sương một thân váy dài màu xanh nhạt trên mặt mang theo nụ cười lạnh dưới sự vây quanh của mấy tên nam tử đi đến. Ánh mắt đầu tiên đã rơi vào trên người Mục Tịch Bắc phá lệ nổi bật ở trong đám người. Vân Khải, trời cao thật sự là không công bằng, mỹ mạo, quyền lực, tình yêu, tài phú, tất cả những thứ tốt đẹp vậy mà đều cho nữ tử kia, thật sự là khiến bản cung thật ghen tị. Hiên Viên Ngưng Sương nhìn Mục Tịch Bắc mở miệng nói. Vân Khải hơi ngước mắt nhìn Mục Tịch Bắc một cái nói, công chúa điện hạ, ông trời rất công bằng. Nếu nàng ta chỉ có 20 năm tuổi thọ, thì sẽ luôn muốn hưởng sớm phúc khí của 80 năm, đây cũng là sống lâu trăm tuổi. Hiên Viên Ngưng Sương nghe xong tâm tình tốt lên, không hề cố kỵ cười ha ha, ha ha ha ha ha. Vẫn là Vân Khải ngươi hiểu tâm tư bản cung nhất. Mục Tịch Bắc nghe thấy tiếng cười của Hiên Viên Ngưng Sương, liền cười đi qua. Hiên Viên công chúa đến rồi, bản cung không tiếp đón từ xa. Mong công chúa điện hạ thứ tội cho. Hiên Viên Ngưng Sương trên dưới đánh giá Mục Tịch Bắc một phen, khẽ nói, bản cung thật sự là hiếu kỳ, rốt cục vì sao ngươi sinh ra lại mỹ mạo như vậy, có bí pháp gì sao? Mục Tịch Bắc cười nói, so sánh với Hiên Viên công chúa điện hạ, bản cung thật sự là kém rất nhiều. Ồ, thì ra ngươi chuyên dùng bí pháp thải dương bổ âm. Như thế xem ra Thái tử điện hạ của quý quốc cũng nên cẩn thận, nếu không có ngày khí huyết mất hết, vậy non sông tốt đẹp này chẳng phải lại đổi chủ sao? Ha ha ha ha ha. Thanh âm của Hiên Viên Ngưng Sương đột nhiên to lên, lời nói bừa bãi kia lại làm cho rất nhiều người hướng mắt lại đây. Mục Tịch Bắc nheo lại hai mắt, thải dương bổ âm, đây là muốn mọi người cho rằng nàng là yêu nữ hóa quốc. Đồng thời còn cuồng vọng nguyền rủa thiên hạ của Mộc Chính Đức không có người kế tục, Tây La lần nữa đổi chủ. Mọi người nhìn về phía Mộc Tịch Bắc trong ánh mắt đều mang theo dò xét, mặc dù bởi vì thân phận của nàng, không có người nào dám nghị luận quá nhiều, thế nhưng trong lòng vẫn nổi lên sự do dự, chẳng lẽ lời nói của công chúa Nam Kiều là thật, nếu không vì sao Vĩnh Gia công chúa này lại xinh đẹp như vậy, thật giống như từ trong tranh bước ra vậy. Mục Tịch Bắc cười nói, Hiên Viên công chúa thật biết nói đùa, bản cung đúng là không biết thế gian này lại có kỳ pháp bực này, quả nhiên là không học rộng tài cao bằng Hiên Viên công chúa. Nếu đã không bằng bản cung, như vậy Vĩnh Gia quận chúa ngài hãy học tập nhiều vào, dù sao giữ một nam tử ưu tú như Thái tử điện hạ, cũng không biết lợi dụng, thật sự là đáng tiếc, nếu như Vĩnh Gia quận chúa xấu hổ đến bực này, không bằng để bản cung đến làm thay cho. Ha ha ha ha ha. Khóe miệng Hiên Viên Ngưng Sương khẽ cong lên. Mục Tịch Bắc không nói gì. Hiên Viên Ngưng Sương hoa lệ vượt qua Mục Tịch Bắc, đi đến chỗ ngồi của mình. Mục Tịch Bắc liếc mắt nhìn Hiên Viên Ngưng Sương đưa lưng về phía mình, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng ý cười bên khóe miệng vẫn không thay đổi. Thái tử Bắc Bang Chiến Đông Lôi cũng đến, trên mặt treo ý cười hào sảng. Hàn huyên qua với Ân Cửu Dạ, Chiến Đông Lôi trực tiếp đi tới trước mặt Mục Tịch Bắc, Vĩnh Gia công chúa hết thảy mạnh khỏe. Mục Tịch Bắc cười nói, Chiến Thái tử quả nhiên có uy nghi của bậc đế vương. Hai người ngoài mặt thì hàn huyên, nhưng tâm tư Mục Tịch Bắc lại đang nhanh chóng xoay chuyển, rốt cuộc vì sao Hiên Viên Ngưng Xương lại phách lối như vậy? Lúc trước Hoàng đế Tây La cùng với Thái hậu Nam Kiều là tỷ đệ, cho nên giữa Nam Kiều và Tây La ít nhiều còn tính là minh hữu, cho nên dù phía Nam Kiều giằng co với Bắc Bang cũng không có gì cố kỵ. Nhưng mà trước mắt, tạm thời không nói đến chuyện Bắc Bang xưa nay đã đối địch với Nam Kiều, thì Đông Du hiện giờ cũng đã đứng cùng một chiến tuyến với Tây La. Nhưng vì sao Hiên Viên Ngưng Xương lại lớn lối như thế? Chẳng lẽ nói Nam Kiều đã cường đại đến mức độ này? Chỉ cần dựa vào thực lực của bổn quốc mà đã có thể ứng đối được cả tam quốc liên thủ. Sau khi sứ thần các quốc gia đến đông đủ, cũng không lâu lắm, thì Mộc Chính Đức, một thân long bào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chiến Đông Lôi dẫn đầu tiến lên nói, cung chúc tân đế Tây La đăng cơ, mong bệ hạ ân trạch phủ khắp tứ hải. Tây La càng ngày càng phồn thịnh. Chiến Đông Lôi trình lên hạ lễ của Bắc Bang, 20 vạn ngựa tốt cùng 20 vạn binh khí, còn có một gốc cây san hô đỏ cao bằng một người, phía trên điểm đầy bảo thạch chế thành trái cây, ngũ quang thập sắc, vô cùng chói mắt. Mục Chính Đức cười tủm tỉm gật đầu, nhìn không ra tâm tình gì, tâm ý của Bắc Bang chấm đã nhận được, Vương Công Công viết chỉ đáp lễ Bắc Bang lương thực 30 vạn. Hạt giống 5 vạn, tặng một đôi ngọc như ý bát bảo thiên tôn, nguyện Bắc Bang đạt thành mong ước. Đa tạ bệ hạ, Chiến Đông Lôi gật đầu nói tạ, nhưng trong lòng thì lại nghĩ phải chăng Mộc Chính Đức lại đang tính toán cái gì. Mộc Tịch Bắc nheo lại hai mắt, tâm tư phụ thân quả nhiên luôn khó dò. Hạ lễ Bắc Bang đưa chính là lợi khí dẫn đến sinh linh đồ thán, nếu như có chiến tranh bộc phát, sẽ chỉ người người oán trách. Mà hạ lễ phụ thân đáp lại có thể cứu nguy cơ lương thảo cho Bắc Bang, xa ngoài vạn dặm, cũng có thể thu hoạch lòng người. Lần này thánh nữ Đông Du đến đây tặng lên 2 con bạch hổ cùng 2 con linh hồ, theo thứ tự là toàn thân trắng như tuyết, vừa nhìn liền biết là linh vật khó được. Trừ cái đó ra, cung phụng hơn 10 loại thảo dược hiếm thấy ở Tây La, mỗi loại tính bằng tấn. Nguyện bệ hạ được trời phù hộ, phúc phận vạn năm. Thánh nữ Đông Du cung kính mở miệng nói, nhìn phá lệ thành kính. Mục Chính Đức vẫn như cũ chỉ cười tủm tỉm gật đầu nói, thánh nữ Đông Du có lòng, quà đáp lễ Đông Du 20 vạn tướng sĩ, vì Đông Du thủ hộ biên phòng, đều do thánh nữ điều lệnh, đồng thời đáp lại 10 vạn sấp thục tú lệnh ra và thêm một bích đầm Minh Châu. Mục Tịch Bắc cũng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì chuyển cực nhanh, xem ra phụ thân có ý định nhất thống thiên hạ. Mặc dù Đông Du am hiểu thuật vu cổ, có một đám tín đồ điên cuồng, nhưng binh lực lại yếu kém. Nay phụ thân điều động 20 vạn tướng sĩ đi Đông Du, danh chính ngôn thuận, nhìn như thủ vệ Đông Du, nhưng kỳ thực lại là biến thành nắm giữ Đông Du. Bây giờ Đông Du vẫn luôn bị Ân Cửu Giả khống chế trong tay, chỉ cần nàng mở miệng, tín đồ Đông Du tất nhiên sẽ tiếp nhận những binh lính này. Chỉ cần đóng quân 3 đến 5 năm thì đã có thể thăm dò tình thế của Đông Du. Hôm nay thiên hạ dục dịch muốn động, nhưng loại an tĩnh này quyết không duy trì quá 10 năm, chắc chắn sẽ có một ngày bùng nổ. Lúc này Mộc Chính Đức bắt đầu bố cục, không thể không nói là hao hết tâm cơ, đi trước rất nhiều bước. Hiên Viên Ngưng Xương đi lên phía trước mở miệng nói, thấy Bắc Bang cùng Đông Du ra tay hào phóng như vậy, thật sự là khiến Nam Kiều ta có chút xấu hổ. Có điều thứ mà Nam Kiều ta đưa tới bây giờ chỉ có người tặng biết. Nếu như có người biết được vật này là cái gì, như vậy Nam Kiều ta sẽ hai tay dâng lên. Dứt lời, Hiên Viên Ngưng Xương vỗ tay một cái. Mấy tên binh sĩ Nam Kiều tay nâng một cái khay bị vải đỏ che lại, đi lên đại điện, bước đến đứng ở sau lưng Hiên Viên Ngưng Xương. Ánh mắt Mộc Tịch Bắc rơi vào trên 10 cái khay kia, rơi vào trầm tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, hạ lễ của Nam Kiều. Hiên Viên Ngưng Xương vung tay lên, 10 tên binh sĩ chia nhau đi về hướng các đại thần, trong đó một người đi hướng Mộc Chính Đức ở trên cao, một người đi hướng Mộc Tịch Bắc cùng Ân Cửu Giả, còn lại trước mặt hai đại quốc cũng phân biệt có một binh sĩ nâng khay, số còn lại thì phân bố ở giữa tiểu quốc cùng triều thần. Mộc Tịch Bắc cũng không vội vã nhìn vào đồ vật trên khay, mà là đem ánh mắt dừng ở trên mặt Hiên Viên Ngưng Xương.